Âu Dương Vũ giật mình, nửa ngày cũng không nói được gì. Giả Trọng Hoa nâng tay lên, chậm rãi xoa hai gò má phiếm hồng của nàng, rồi lại sống mũi nàng rồi khẽ chạm vào ánh mắt, sau đó nhập vào trong mớ tóc đen dài bóng mượt. Bỗng nhiên hắn liền dùng sức, cúi đầu hôn lên môi nàng mạnh mẽ và dữ dội. Âu Dương Vũ hô hấp cứng lại, tựa hồ không nên cùng hắn một mình chung sống nhất thất đi. Nay Giả Trọng Hoa nhìn nàng, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng mơ hồ như một con sói đói đang giam giữ một con tiểu bạch thỏ. Nụ hôn của Giả Trọng Hoa càng lúc càng mãnh liệt, đầy tính công kích. Hắn tiến quân thần tốc, không chút lùi bước, mê loạn khiêu khích, dây dưa. Đêm nay nàng phải. Vương gia, An Dương Vương đến. Trúc Lục đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng bẩm báo. Giả Trọng Hoa bất chợt ngừng mọi động tác, gân xanh trên trán nổi lên, tránh khỏi cái tên kỳ đà tiểu nặc kia, giờ lại phải lão già chết tiệt kia. Giả Trọng Hoa nghiến răng nghiến lợi, cút. Âu Dương Vũ nhìn vẻ bất mãn cùng bộ dáng nổi giận của Giả Trọng Hoa, trong lòng bất giác muốn cười nhưng cố gắng chịu đựng, bày ra vẻ giàu dĩ lặng lẽ rời khỏi người hắn, có chút xấu hổ sửa sang lại quần áo của mình, vẫn là trước tiên gặp khách đi, lão ta mà cũng gọi là khách sao? An Dương Vương nhìn thấy Âu Dương Vũ đi ra, vẻ mặt đầy ý vui mừng, căn bản nào có biết cháu trai của hắn đứng bên cạnh vẻ mặt tối sầm lại khó chịu đến bức người kia. Hắn căn bản có biết rằng chính bản thân hắn vừa gây ra tội lớn là phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của đôi vợ chồng nào đó, liền ngây ngô lên tiếng, "Vũ Nhi, Vũ Nhi, con sao bây giờ mới ra a? Bổn vương đợi con thật lâu." "Ta cảnh cáo ông với lão bà nhà ông nếu như không có việc gì nghiêm trọng thì đừng bao giờ đến làm phiền Vũ Nhi, có làm được không?" Ở trong mắt An Dương Vương, Âu Dương Vũ là nhân vật chính nhưng thằng nhóc Trọng Hoa này lại một lúc ương bướng độc chiếm không thôi. Hắn liền xem nhẹ lời nói của Giả Trọng Hoa, quay đầu cười trừ, "Trọng Hoa à, con đừng làm khó ta nha." "À Vũ Nhi, bánh trung thu kia còn không à? Hương vị thật sự rất thơm ngon nha." Thấy An Dương Vương chỉ vì bánh trung thu kia mà đến đây, Âu Dương Vũ không khỏi bật cười. Chỉ vì mấy cái bánh trung thu thôi cũng phải nhọc công đêm khuya thế này gõ cửa đến tận đây sao? Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười, nói, "Thẩm thẩm rất thích sao?" An Dương Vương nhìn thấy ý cười của Vũ Nhi liền vui vẻ dạo dực nói, "Ai ra, Tâm Nhi từ sau khi mang thai đến giờ đều nôn nghén không thôi, ăn cái gì cũng đều phun hết ra. Nhưng hôm nay người của con đưa bánh trung thu đến, Tâm Nhi sau khi ăn xong cảm thấy mùi vị không tồi, ăn liền mấy cái mà không bị nôn ra. Bổn vương vì thế nên mới đến đây. Vũ Nhi, còn có dư lại vài cái không?" Giả Trọng Hoa trong lòng không khỏi tức giận, nhìn ý cười trên mặt An Dương Vương kia, hận không thể ném lão ta ra khỏi phủ. "Vợ ông muốn ăn thì ông tự đi mà làm, tới tìm cháu dâu làm gì?" Nghe An Dương Vương liên tục nói không ngừng nghĩ, liền khó chịu mở miệng phản hồi thay Âu Dương Vũ, "Không, một cái cũng không." Giả Trọng Hoa thật sự là hận cái lão già chết tiệt này đến mức không thể ngay lập tức đạp bay hắn ra khỏi kinh thành. Tại sao âm hồn của lão lại bất tán như vậy? Giả Trọng Hoa mặt đen như đáy nồi. An Dương Vương mặc dù trong lòng có chút chột dạ với thằng cháu trai lạnh lùng, vô tâm này nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên. Vừa nghe chữ không có từ miệng hắn, khuôn mặt lão bắt đầu u sầu, sửng sốt một lát, sau đó lập tức nói, "Vũ Nhi, hay là con làm thêm vài cái nữa đi, coi như là vì sức khỏe mẹ con Tâm Nhi, có được không?" "Không được." "Được." Hai đạo âm thanh vang lên cùng một lúc nhưng đáp án thì lại không giống nhau. An Dương Vương nào có quan tâm đến câu trả lời của Giả Trọng Hoa, vừa nghe Âu Dương Vũ đáp ứng liền vui mừng không thôi, trực tiếp sải chân ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chờ, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Giả Trọng Hoa, "Nhóc con, tại sao loại cháu trai ruột như hắn lại không bằng một góc của vợ thằng nhóc ấy nhỉ? Vô tình vô tâm, keo kiệt, bá đạo độc chiếm." Giả Trọng Hoa tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, cư nhiên lại phân phát lòng tốt làm gì? Bộ nàng dư thừa quá phải không? Âu Dương Vũ cũng bất đắc dĩ gửi cho hắn một ánh mắt trấn an, nếu lão vương gia đã đến tận cửa cầu nàng như vậy, nàng sao có thể cự tuyệt được. Giả Trọng Hoa biết rằng lúc này nàng chắc chắn sẽ không thuận theo ý hắn, thật thấy lời phản đối của hắn không có hiệu quả gì với Âu Dương Vũ, liền tức giận nhíu mày nhìn nàng chậm rãi xoay người đi về phía phòng bếp. Âu Dương Vũ làm xong vài cái bánh trung thu nóng hổi, tiện đưa An Dương Vương trở về thì sắc trời cũng vào lúc nửa đêm. Âu Dương Vũ bủn rủn tay chân, rửa mặt chải đầu rồi đi về phía giường ngủ. Cũng không ngờ, Dạ Trọng Hoa sớm nằm trên giường kia vốn tưởng đã an giấc lại đột nhiên ngồi dậy. Âu Dương Vũ bị hành động bất ngờ của hắn dọa cho hoảng sợ, không khỏi trừng mắt liếc hắn hỏi, sao chàng còn chưa ngủ? Chờ nàng, đôi môi mỏng manh chậm rãi phun ra hai chữ, trong lòng có chút bực bội chuyện khi nãy không thôi, liền mạnh mẽ vươn cánh tay ôm lấy nàng nằm xuống bên cạnh mình, giữ chặt nàng trong lòng sau đó cũng không có bất kỳ động tác gì. Âu Dương Vũ cảm nhận được tiếng thở nhịp nhàng của hắn trên đầu truyền đến, đột nhiên cảm thấy tâm mình dần dần ấm áp. Sau một lúc lâu, khi Âu Dương Vũ nghĩ rằng Dạ Trọng Hoa đã ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng thở dài của hắn truyền đến, có chút buồn bực nói, nếu như có thể, ta muốn lập tức biến nàng thành viên ngọc bội, ngày ngày mang theo bên mình. Âu Dương Vũ vì câu nói của hắn có chút buồn cười nhưng phần lớn là cảm động, lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhẹ lo lắng, trong miệng lại nói, vương gia, chẳng suy nghĩ đi đâu đó hả? Bên cạnh trong ngực truyền đến chấn động nhẹ, hắn khẽ cười, trong chốc lát mới nghe được Dạ Trọng Hoa nói, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Vũ Nhi của hắn là người con gái tốt nhất mà hắn từng gặp, người tốt như vậy, thật khiến cho người ta không khỏi sinh ra lòng chiếm hữu không dứt. Âu Dương Vũ khẽ gật đầu, bầu không khí lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó, chỉ còn nghe thấy âm thanh đều đều của tiếng hít thở. Bên cạnh tiếng hít thở của Dạ Trọng Hoa bắt đầu lắng xuống, không biết có phải vì đã quá giờ sinh học của nàng hay không, hay vì một lý do nào đó, đêm nay Âu Dương Vũ dường như không thể ngủ được, trong lòng thậm chí có chút nhẹ nhẹ hưng phấn không thôi. Buổi tối việc An Dương Vương đến phủ nhờ và nàng khiến nàng nảy sinh ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Nếu như bánh trung thu nàng làm đã được nhiều người hưởng ứng cùng hoan nghênh như vậy, thì việc mở một cửa hàng bán bánh tại nơi cổ đại này có gì là không thể. Gần nhất Dạ Phi Hy đang dục dịch, bởi vì Dạ Trọng Hoa muốn nàng phòng bị cẩn thận cho nên không thể điều tra được hắn thực sự đang âm mưu cái gì, không bằng nhân cơ hội này dụ rắn ra khỏi hang, sau đó đào cái lỗ cho hắn chui vào. Nếu như thuận lợi, chẳng phải nàng vừa câu thêm một con cá lớn sao, cớ gì mà không thực hiện. Âu Dương Vũ suy nghĩ tính toán một lúc sau đó chợp mắt lúc nào không hay. Đến khi mặt trời lên cao, Dạ Trọng Hoa đã đứng dậy vào chiều nàng thậm chí còn không hay biết, ngủ thẳng đến trưa, lúc đó mới ngái ngủ thức dậy. Nàng vừa mới tỉnh lại thì nghe được Trúc Lục báo tin với nàng nói, Vương Phi, Mộ Dung Phu Nhân cùng với Mộ Dung Tiểu Công Tử tới chơi. Âu Dương Vũ rửa mặt chải đầu đâu vào đó xong xuôi đi vào sảnh chính đã thấy Vương Nhược Hy đang vui đùa với Mộ Dung Tướng. Mộ Dung Tướng ngồi bên cạnh, mặt mày rạng rỡ mỉm cười. Âu Dương Vũ nhìn cảnh tượng mẹ con bọn họ vui vẻ bên nhau, trong lòng không khỏi ấm áp. Liền tiến lên cười nói, Vũ Nhi đến quá trễ khiến Nhược Hy phải đợi lâu rồi. Vương Nhược Hy ngẩng đầu nhìn hướng Âu Dương Vũ, ánh mắt dịu dàng có chút nhu hòa ý cười, nói, Vũ Nhi, tối hôm qua muội có gửi cho bọn ta vài cái bánh trung thu, hương vị rất tuyệt. Muội biết không, tướng nhi vì tham lam muốn ăn thêm bánh trung thu của muội mà vòi ta đưa nó đến tận đây à. Âu Dương Vũ che miệng mà cười, cúi đầu nhéo nhéo hai cái má tròn phúng phính của Mộ Dung Tướng. Vương Nhược Hy yêu thương vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Mộ Dung Tướng, ôn nhu nói, tướng nhi, thấy thẩm thẩm rồi sao không chào hỏi à. Sáng sớm nay không phải con nằng nặc bảo nhớ thẩm thẩm cùng với món bánh trung thu kia sao? Mộ Dung Tướng trong lòng có chút xấu hổ, sau đó cũng nhu thuận kêu lên, tướng nhi chào thẩm thẩm. Âu Dương Vũ nghe được âm thanh trong trẻo của hắn liền vui vẻ ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ đầu hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, nói, miệng thực ngọt, còn muốn ăn thêm bánh trung thu sao? Mộ Dung Tướng trên mặt ngại ngùng, dùng sức gật đầu. Hắn từ đầu quen biết Âu Dương Vũ thì đã vô cùng thích nàng, liền khẽ cong đôi môi nhỏ nhắn của mình lên cười với Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhìn nụ cười ngọt ngào của hắn, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. hôm nay sắc mặt của thằng bé đã có chút tốt lên, hồng hào, tươi trẻ thế kia. Sau này chỉ cần duy trì chế độ ăn uống cùng uống thuốc thêm vài tuần nữa là khỏe rồi. Âu Dương Vũ nghĩ nếu như một mình Mộ Dung tướng ngồi mãi ở đây rồi cũng sẽ rất nhàm chán. Liền cười nói, tiểu nặc đang ở trong thư phòng cùng học với sư phó. Con mau đến đó chơi với hắn đi, đợi lát nữa thẩm thẩm sẽ làm bánh trung thu cho con ăn, có được không? Mộ Dung tướng đương nhiên cũng rất muốn gặp Diệp Nặc, liền vâng một tiếng. Thấy Vương Nhược Hy cũng nhẹ gật đầu đồng ý liền vui vẻ đi cùng nha hoàn dẫn đến thư phòng. Vương Nhược Hy nhìn bộ dáng nhanh nhỏ của Mộ Dung tướng rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, có chút hỗn loạn vui mừng, nói, Vũ Nhi, lần này thật sự ta rất biết ơn muội, tướng nhi con của ta, nó chưa bao giờ vui vẻ hứng khởi như vậy, ta cũng đã rất lâu chưa nhìn thấy nó có tâm trạng tốt đến thế. Âu Dương Vũ nhớ tới thời gian khó khăn mà mẹ con họ phải trải qua trong lòng cũng có chút phiền muộn. Lại nhìn Vương Nhược Hy, thấy nàng ăn mặc giản dị, trên mặt son phấn đều chỉ phớt nhẹ, trông rất thanh nhã. Vật trang sức trên tay hầu như khôn phải là đồ chân quý, trên đầu chỉ cài một hai cây châm vàng sắc. Vương Nhược Hy vẻ mặt lạnh nhạt, cầm lấy một miếng điểm tâm mà Trúc lúc khi nãy đã chuẩn bị trước bỏ vào trong miệng, rồi đột nhiên nhớ đến cái gì, không khỏi hiếu kỳ nói. Vũ Nhi, hôm qua ăn bánh trung thu muội làm, hương vị rất tuyệt, trước kia ta chưa bao giờ nếm qua một loại bánh trung thu có mùi vị đặc biệt mà ngon đến như thế, rốt cuộc là muội đã làm như thế nào vậy? Âu Dương Vũ nhìn Vương Nhược Hy, trong đầu chợt có một ý tưởng lóe lên, cười nói, muội đã sớm nghe Trọng Hoa nói, vợ của Mộ Dung Vân Thù là người phụ nữ rất am hiểu các món ăn nhẹ, đặc biệt là các món bánh. C. Còn nàng vốn là tiểu thư khuê các, sở hữu phía sau không biết bao nhiêu cửa tiệm, đứng đầu không biết bao nhiêu ông chủ khách điếm. Vương Nhược Hy đột nhiên nhớ đến tình cảnh gia đình Mộ Dung gần đây có chút túng quẫn, thần sắc có chút ảm đạm nói, không giấu gì muội, Mộ Dung gia thoạt nhìn trông bình thường yên bình là vậy, nhưng bên trong nội bộ gia đình vốn đã bị phá hoại bởi chính tay người chú vô trách nhiệm của Mộ Dung Vân Thù. Mấy năm gần đây cả nhà hắn phải dựa vào cái nông trang rộng lớn kia mới miễn cưỡng chống đỡ được. Số tiền thu vào cũng chẳng đủ tiêu. Nhà của ta tuy cũng có mấy chỗ cửa hiệu có mặt tiền, nhưng cũng không đủ để giúp đỡ hắn vì cửa hiệu vốn không lớn, chỉ là có vị trí thuận lợi để bán buôn. Vốn ta cũng có thể giúp được gia đình hắn vượt qua tình trạng khó khăn này, nhưng tên chú bất lương kia vốn ăn chơi rượu chè, bài bạc trác táng rồi thua hết tiền. Đã nghèo rồi mắc cái eo, vài đứa em dâu luôn tìm cách ở trước mặt ta không ngừng nói đông chỉ tây. Ta biết các nàng vốn muốn giúp đỡ nên giả bệnh gọi Mộ Dung vào xem bệnh để kiếm chút bạc. Nhưng đối với tính cách của Mộ Dung, ai vốn là người rất cao ngạo sĩ diện, vì thế ta chưa bao giờ ngừng nghĩ đến việc phải tìm cách nào đó để kiếm tiền, nuôi nấng cho tướng nhi ăn học, mua các vật dụng cần dùng. Nhưng vì lại nghĩ bản thân mình là một người phụ nữ nhỏ nhoi biết làm thế nào mới có thể kiếm tiền. Âu Dương Vũ gặp Vương Nhược Hy có nảy tâm, kia liền đã vô cùng tốt. Lập tức lôi kéo tay nàng nói, Nhược Hy, chúng ta cùng nhau mở một tiệm bán bánh trung thu đi, tỷ thấy thế nào? Vương Nhược Hy có chút ngạc nhiên, nhìn Âu Dương Vũ không tự chủ lặp lại nói, tiệm bán bánh trung thu. Âu Dương Vũ gật gật đầu, đúng vậy. Tạm thời món bánh chủ đạo chính là bánh trung thu, chờ đến khi Tết Trung Thu qua đi, đến lúc đó sẽ lại làm thêm vài món điểm tâm mới là khác. Một mình muội không nghĩ ra nhiều ý tưởng, mà tỷ lại là người am hiểu các món ăn nhẹ ở đây, cho nên hai người chúng ta cùng nhau hợp tác chẳng phải... Công việc của muội sẽ là phụ trách cửa hàng và thu ngân. Còn tỷ sẽ là người chỉ đạo ở phía nhà bếp nên làm hương vị thế nào để vừa lòng khách hàng. Vương Nhược Hy lúc đầu đúng là có chút lo lắng. Thứ nhất là về tiền bạc. Thứ hai nàng vẫn có chút kiêng kỵ mặt mũi nhà Mộ Dung. Nếu như công việc của nàng là ra mặt tiếp khách thì dù sao cũng là con gái của ông chủ cửa buôn, việc xuất đầu lộ diện nơi công việc tầm thường như thế thật sự không được ổn cho lắm. Nghe Âu Dương Vũ nói như vậy, trong lòng chút do dự ban nãy bị đánh bật đi. Vương Nhược Hy nhanh chóng cầm lấy tay Âu Dương Vũ, nóng lòng muốn thử loại công việc này nói, nếu là như vậy thì ta đương nhiên đồng ý hai tay rồi. Hai người liền ngay lập tức hào hứng hàn huyên bàn bạc một chút về vấn đề kinh doanh tiệm bánh, Qua được 2 tiếng đồng hồ, Vương Nhược Hy mới đứng dậy cáo từ. Lúc ra tới cổng, trên mặt nàng có chút chờ mong, bình tĩnh nói, Vũ Nhi, ta chờ tin tức của muội. Khi Giả Trọng Hoa vừa từ cung trở về thì đã thấy Âu Dương Vũ ngồi trong phòng cầm tờ giấy gì đó viết cái gì, có chút nhíu mày. Sau đó đột nhiên lại không hài lòng ném tờ giấy vừa viết sang một bên thở dài. Giả Trọng Hoa cảm thấy buồn cười, nhân tiện nói, nàng đang làm gì đó. Âu Dương Vũ ngẩng đầu, thấy Giả Trọng Hoa đứng trước mặt mình liền buông bút trong tay vui vẻ nói, ta chuẩn bị mở tiệm. Cái gì? Giả Trọng Hoa có chút không tin những gì nàng vừa nói. Âu Dương Vũ từ từ giải thích với hắn ý tưởng về việc mở tiệm bánh. Giả Trọng Hoa con ngươi bắt đầu tối sầm lại, sắc mặt có chút khó chịu hờn giận, đừng đừng là một Ninh Vương, không lẽ lại không đủ khả năng để nuôi nàng hay sao? Đến mức phải mở tiệm kiếm tiền. Âu Dương Vũ thấy vẻ mặt khó coi của hắn liền chậm rãi nói cho hắn nghe mục đích sâu xa của việc mở tiệm bánh kinh doanh. Giả Trọng Hoa nghe xong cũng rõ được tường tận, suy nghĩ một lát. Hơn nữa Âu Dương Vũ có nói qua Vương Nhược Hy cùng hỗ trợ với nàng, ý định phản đối của Giả Trọng Hoa ngay lập tức bị chặn lại nơi cổ họng. Chuyện gia đình, nếu như có thể nhân việc này gián tiếp giúp đỡ tên đầu đất này thì hắn cũng không muốn phản đối nàng, lấy tên là gì. Âu Dương Vũ thấy Giả Trọng Hoa cũng không có ý phản đối việc làm này của mình liền vui vẻ nói, "A, ta cũng đang gặp rắc rối lớn với việc đặt tên cửa tiệm, hay là chàng nghĩ giúp ta một vài cái tên để ta tham khảo đi." Hai người sau một hồi thảo luận liền lấy tên tiệm bánh là Viên Mãn, có ý nghĩa hạnh phúc tròn đầy trong ngày Tết Trung Thu vốn là ngày gia đình đoàn viên, một hạnh phúc không quá kỳ vọng vào mọi thứ chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian cho nhau, cảm nhận và hiểu nhau nhiều hơn. Đây là điểm mà khiến Giả Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ vô cùng hài lòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, bán bánh quyên góp. Bởi vì có sự giúp đỡ hậu thuẫn từ Giả Trọng Hoa, công việc mở cửa tiệm của nàng hầu như không gặp vấn đề gì khó khăn, ví dụ như việc thuê người làm hay tìm một cửa tiệm có mặt bằng tốt nằm ở trung tâm kinh thành. Sau khi tất cả đã được trang trí hoàn hảo, hoành tráng, tiệm bánh của Âu Dương Vũ có một buổi khai trương vô cùng thuận lợi, phải công nhận công sức mà chồng nàng bỏ ra không nhỏ nha. Âu Dương Vũ có chút phiền muộn, tin tức việc Ninh Vương Phi khai trương tiệm bánh bất đắc dĩ được lan truyền khắp nơi nhanh ngang bằng tốc độ của âm thanh. Hơn nữa ngoài việc đích thân chủ tiệm bánh chính là Ninh Vương Phi còn có thêm việc vị chiến thần tiếng tăm lừng lẫy Ninh Vương Giả Trọng Hoa nào đó còn đến tiệm bánh ngồi uống nước trà, khiến cho dân chúng ở khắp nơi đến tiệm ùa vào như vũ bão chỉ trong ngày khai trường đó. Đến mức hết cả bàn ghế, nhưng vài vị tiểu thư tình nguyện chỉ cần đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia đang tao nhà uống trà thì dù có đứng mỏi đến mấy họ cũng không màn. Âu Dương Vũ thấy khắp tiệm bánh của mình đàn ông thì ít mà đàn bà già trẻ thì nhiều vô kể, khẽ cười khổ. Giả Trọng Hoa ơi là Giả Trọng Hoa, chàng xem đi, đã là người đàn ông có vợ mà vẫn không ngừng việc làm cho vài vị tiểu thư, vài cô gái trẻ kia siêu lòng, chẳng phải phận làm vợ này chịu quá nhiều thiệt thòi sao? Những vị khách ở đây ngoài ngắm sắc ra họ còn rất nhiệt tình thưởng thức bánh Trung Thu. Trên mặt bọn họ có vẻ rất hưởng thụ hài lòng với mùi vị đặc biệt của bánh. Ngày khai trương đầu tiên, bánh Trung Thu ở tiệm Viên Mãn hầu như được tiêu thụ hết sạch. Vì có được một sự khởi đầu vô cùng tốt cho nên về lẽ đương nhiên tiệm cũng đẩy mạnh số lượng bánh. Nhưng Âu Dương Vũ lại không theo cái suy nghĩ cũ kỹ này. Đột nhiên món bánh của nàng được nhiều người tiêu thụ như vậy, nàng dĩ nhiên cần phải khiến cho sản phẩm của nàng có chút tiếng tăm. Để có chút tiếng tăm cần phải làm cho số lượng này có hạn một chút, vị mới mẻ, được đóng gói tinh xảo, và việc giá sẽ cao hơn một chút là điều hiển nhiên. Và đúng như mong đợi của nàng, mặc dù giá cả tăng lên, số lượng lại ngày một khan hiếm nhưng, mỗi ngày người đến tiệm Viên Mãn để mua bánh Trung Thu lại vẫn cuồn cuộn không ngừng. Âu Dương Vũ dần dần gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng. Bánh Trung Thu mỗi ngày đều một đa dạng, khách đến Viên Mãn cùng ngày một náo nhiệt, về cơ bản lò nướng mới xuất bánh thì ngay lập tức đã hết sạch. Mà chuyện đáng buồn cười nhất chính là người anh em ruột của Hoàng thượng, An Dương Vương kia chỉ vì Vương Phi cực kỳ thích ăn món bánh trung thu của Âu Dương Vũ, chẳng màng đến việc lượng mỡ dư thừa của vợ mình có nguy cơ xâm chiếm da thịt. An Dương Vương mỗi ngày đều đến tiệm nói riêng với Âu Dương Vũ làm trước nhiều bánh cho hắn, nhưng Âu Dương Vũ lại nói việc này không thể vì nó vi phạm đến nguyên tắc của tiệm. Nếu như đồng ý với yêu cầu của thúc thúc thì chẳng phải về sau người khác sẽ phá lệ mà loạn lên sao? Rơi vào đường cùng, An Dương Vương cũng chỉ đành mỗi ngày cho hạ nhân đến sớm xếp hàng chờ mua bánh trung thu. Như vậy, còn chưa đến Tết Trung Thu, danh tiếng của Viên Mãn đã lan truyền vang dội từ trong lẫn ngoài kinh thành. Hầu như không một ai đến Tây Lăng Quốc mà không biết đến tiệm bánh chứ danh Viên Mãn kia. Thậm chí vài người dùng bánh trung thu này để biếu tặng cho nhau. Bởi vậy mấy ngày liền, trời vẫn còn chưa sáng nhiều người đứng xếp hàng dài chờ để được mua bánh trung thu Viên Mãn. Nhiều vị đại công tử gia thế giàu có nhất kinh thành ngày thường thì thanh cao, kiêu ngạo, khinh thường nơi chốn ồn ào chợ bố của dân thường, căn bản không đem bọn người dơ bẩn đó vào mắt. Nhưng hôm nay chỉ vì để được thưởng thức hương vị độc đáo của món bánh trung thu ở Viên Mãn mà phải tốn không ít tâm tư, phân phó cho thuộc hạ ngày ngày đều đến mua cho bằng được. Đến mức bọn hạ nhân mỗi lần đi mua bánh đều không dám mua riêng về cho mình để nếm thử, chỉ sợ nếu như chủ tử mình biết được sẽ trừng phạt. Trong khoảng thời gian ngắn, món bánh trung thu Viên Mãn của Ninh Vương Phủ đã trở thành một trong những món ăn xa xỉ mỹ vị nhất kinh thành Tây Lăng. Và đương nhiên tin tức này rất nhanh cũng lan truyền đến tai của Lý Cung. Lý Cung bấy lâu nay muốn tìm Âu Dương Vũ gây sự, nay nghe được hạ nhân bẩm báo, trên mặt không khỏi có chút khó chịu. Âu Dương Vũ, lại là Âu Dương Vũ. Cô ta hại Lý Vân Phỉ sống bi thảm như thế, bây giờ còn dám dựa vào cái gì thong thả sống vui vẻ, êm thuận như thế. Mở tiệm bánh sao? Ta sẽ chống mắt lên xem cái tiệm đó duy trì được bao lâu. Ánh mắt Lý Cung bắt đầu hiện lên một tia âm ngoan. Ngày hôm sau, cửa tiệm Viên Mãn còn chưa có mở thì trước cửa đã có hàng chục người đứng xếp hàng thật dài. Đám người đó không khỏi bàn luận sôi nổi rằng hôm nay liệu ai có thể mua được bánh trung thu sớm nhất không? Tiểu công tử nhà ta cực kỳ thích ăn món bánh trung thu này a. Nếu như vị phu nhân đó không yêu thương tiểu công tử đó, thì sáng sớm cũng không phân phó ta đứng đây xếp hàng chờ lâu như vậy. Còn lão già nhà ta xưa nay không thích ăn đồ ngọt, nhưng cứ một tuần lại cứ bảo ta phải đến Viên Mãn mua cho bằng được bánh này cho lão ấy a. Nghe nói người nào sau khi ăn bánh này, cả người đều cảm thấy tinh lực dư thừa nha. Vương Phi nhà chúng ta mang thai, gần nhất ăn uống đều thất thường, ăn gì nôn đấy, chỉ có ăn mỗi bánh trung thu thì mới nuốt trôi. Vương gia nhà chúng ta sủng ái vị Vương Phi này như mạng, mỗi ngày đều ra lệnh cho ta phải đến đây mua a. Ta đứng xếp hàng chờ bánh đã hơn 4 ngày rồi. Nếu như hôm nay không mua được bánh trung thu mang về thì chủ tử chắc chắn sẽ đuổi ta ra khỏi nhà mất thôi. Đừng có nói nữa, mau mở cửa đi a. Một cô gái vốn là người làm của tiệm nhẹ nhàng mở cửa bước ra nhắc nhở, xin mọi người hãy trật tự xếp hàng, không được chen lấn cướp giật, một lát nữa sẽ có nhiều người đứng chờ cả buổi sáng sớm cuối cùng cũng mua được bánh trung thu. Cầm trên tay hộp bánh tinh xảo mà bọn họ không khỏi vui mừng đến phát khóc. Bánh trung thu của Viên Mãn tiền thì không thành vấn đề nhưng để mua cho được nó cũng là một việc gian nan vô cùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tên hạ nhân chạy đến ôm lấy bánh trung thu cao giọng nói. Thiếu gia, nô tài lấy được rồi. Những người xung quanh không khỏi có chút ngưỡng mộ. Lúc này họ liền đưa mắt nhìn tên hạ nhân đem chiếc hộp tinh mỹ đưa cho một người đàn ông với một thân y phục hoa lệ. Người đàn ông này nào có phải ai xa lạ, chính là tam công tử của Lý Gia, Lý Cung. Hắn cũng lạnh lùng vô tình cầm lấy hộp bánh từ tay hạ nhân, đứng trước mặt mọi người mở ra, vươn tay cầm một mẩu bánh lấy ra khỏi hộp, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thoáng qua, loại bánh tầm thường như vậy cũng có người muốn ăn sao? Lý Cung đem bánh trung thu đưa đến bên miệng mình thản nhiên cắn một ngụm, lập tức nhíu mày phun mạnh trên mặt đất, mẩu bánh còn lại trên tay hắn liền tức giận vứt xuống, dùng chân nghiền nát, cái quái gì thế này, vừa ngọt vừa mặn, loại bánh này chỉ là đồ bỏ, thế mà cũng đáng để cho vào miệng sao, đáng giá đến vậy sao, thật là không biết loại người các ngươi đang nghĩ gì. Mọi người đứng xếp hàng xung quanh chứng kiến một loạt động tác khoa trương của hắn liền nhất thời đều ngây ngốc. Sau khi các vị chủ tử của bọn họ ăn bánh trung thu này xong đều luôn nhớ mãi hương vị đặc biệt thơm ngon của bánh. Cũng có một vài tên hạ nhân may mắn được chính chủ tử mình ban cho ăn thử một cái bánh. Sau khi ăn xong không khỏi chảy nước dãi muốn ăn thêm nhiều cái hơn nữa. Nếu như không thể ăn được thì tại sao có rất nhiều vị vương gia, công tử, tiểu thư con nhà quyền quý sau khi ăn xong mỗi ngày đều bảo hạ nhân đến đây xếp hàng mua về cho họ. Sao có thể có tình trạng khi trời còn chưa mọc thì đã có rất nhiều người đứng dày đặc ở đây chờ tranh nhau mua cho bằng được. Chỉ có cái loại người như ngươi mới không biết đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu a. Đột nhiên trong đám người có ai đó lên tiếng kêu lên, đây không phải là Lý công tử sao? Lý công tử, những lời này ngươi cũng không nên nói lung tung như vậy. Lời vừa dứt thì một loạt âm thanh hưởng ứng vang lên ồn ào cả một góc phố. Mặc dù biết người đàn ông đang đứng trước mắt mình chính là tam công tử của Lý phủ, Lý cung nhưng trong lòng lại không khỏi vô cùng khó chịu. Tai tiếng của vị Lý cung này khắp toàn bộ dân chúng Tây Lăng quốc nào có ai không biết. Dù có biết một chút thì cũng chính là một loại đàn ông trăng hoa, ăn chơi trác táng hay lưu luyến những nơi kỹ viện. Đưa mắt nhìn miếng bánh bị hắn giẫm nát kia, quả nhiên đó chỉ là hành vi của những kẻ ngu xuẩn vô học. Lý cung nghe được ai đó nói như vậy, liền cười nhạo nói, sao, loại đồ ăn hạ đẳng dơ bẩn như vậy, các vị còn có hứng thú thưởng thức sao? Khuyên một câu, các vị vẫn nên giải tán đi. Một người trong đám liền cảm thấy bức xúc không chịu được đứng ra một bên lên tiếng, Lý công tử, nếu như ngài không muốn ăn thì có thể bán số bánh còn lại cho bọn ta để bọn ta còn đỡ phải nhọc công đứng xếp hàng. Trên mặt Lý cung ngay lập tức, lộ ý trào phúng, ha ha cười nói, bản công tử nếu đã mua, thì sao lại có thể phung phí được, hay là đến đưa cho đám chó giữ cửa kia ăn đi. Chỉ có điều bản công tử không biết đám chó kia có thể nuốt trôi thứ bánh này hay không. Lời vừa ra, thật sự khiến cho đám người ở đây lập tức bị chọc giận. Đây là ý gì? Còn không phải là đang bêu xấu vào mặt bọn họ sao? À không, rõ ràng là đang gián tiếp bêu xấu mặt của chủ tử nhà bọn họ sao? Ý của tên đó chẳng phải là đang nói chủ tử nhà bọn họ ngay cả chó cũng không bằng sao? Thực nực cười. Những người xung quanh liền đưa đôi mắt đầy phẫn hận cùng chán ghét nhìn thẳng vào vẻ mặt đắc ý cùng châm chọc của Lý Cung. Chẳng qua vì Lý Cung là tam công tử của Lý Phủ, cho nên mọi người cũng không dám làm càn. Chỉ để những lời đó trong bụng sau đó suy nghĩ lý do thoái thác về bẩm báo với chủ tử bọn họ. Lý Cung lúc này không khỏi đắc ý đứng đó. Hắn chính là muốn khiến cho Âu Dương Vũ lẫn tiệm bánh của cô ta không bao giờ mở cửa bán được thứ gì. Mọi người vẫn là đang lên án với lời nói của Lý Cung thì đột nhiên người làm lúc nãy từ trong tiệm bước ra. Khuôn mặt không còn hào hứng, mến khách như khi nãy nói với mọi người xung quanh. Chủ tử nhà chúng ta có nói, bánh trung thu này không chỉ dùng nguyên liệu cùng với tài năng để tạo ra mà nó còn phụ thuộc vào tâm trạng của người làm bánh. Hôm nay vì bị vị công tử này đến đây náo loạn, cho nên chủ tử mới không có tâm trạng tốt để có thể nướng ra một chiếc bánh trung thu mỹ vị. Vì thế cho nên mời các vị ở đây tất cả đều trở về cả đi. Một trong số người trong đám cẩn thận lên tiếng hỏi, cô nương, vậy ngày mai tiệm vẫn còn hoạt động chứ? Cái này còn phải xem tâm tình của chủ tử. Nói xong, cô gái không hề quan tâm đến phản ứng của mọi người ở đó, xoay người oành một tiếng đóng sầm cửa tiệm lại. Nghe lời này xong, sắc mặt mọi người đều lập tức suy sụp tái xanh trời ạ. Không xong rồi. Trong đám người bọn họ có vài người không thật sự tin được những gì mà vị cô nương kia nói. Chủ tử bọn họ đã ra lệnh nếu như hôm nay không mua được bánh trung thu ở tiệm Viên Mãn thì đừng bao giờ tính đến chuyện quay trở về phủ. Vậy bọn họ biết phải làm sao bây giờ? Vừa rồi cô nương kia nói như thế nào? Ngày mai có còn làm không? Họ nói là còn phải xem tâm tình của chủ tiệm. Xong rồi, vậy từ nay về sau ta biết phải làm thế nào đây? Bọn họ dường như vẫn không ngừng hỏi han nhau. Bọn họ nào nguyện ý rời đi khi mà bánh còn chưa đến tay mình, vẫn đứng tụ tập ở cửa muốn thử xem liệu Ninh Vương Phi có hồi tâm chuyển ý không? mà toàn bộ nguyên nhân dẫn đến việc đau đầu này chính là cái tên công tử phá đám đang đứng trước mặt bọn họ. Cái tên đã khởi xướng ra tất cả mọi việc, lúc này đang đắc ý cười không thôi. Mọi người đều phóng tầm mắt hình cung tên nhằm vào người Lý Cung, ánh mắt từ chán ghét chuyển thành phẫn nộ. Thấy có vẻ như đã chọc phải một ổ kiến lửa khắp bạo phát, đám hạ nhân Lý Cung mang theo bên mình thấy tình cảnh như vậy nghĩ rằng chút sức lực còn con này cũng không đủ để chống đỡ hết cơn tức giận của đám người ở đây liền lặng lẽ trốn phía sau Lý Cung. Lý Cung một chút nao núng cũng không có, hất cằm cao ngạo mang theo đám hạ nhân rời đi lúc này. Tâm trạng của hắn vô cùng tốt, nhưng nào có biết tai họa đang chờ hắn phía trước. Cái gì? Viên mãn không tiếp tục kinh doanh nữa. Ngày mai không biết có mở cửa bán hay không? Còn phải xem tâm tình của Vũ Nhi. An Dương Vương thật sự đúng là gừng càng già càng cay. Sức giống của An Dương Vương đều chấn động toàn bộ cả phủ. Hạ nhân từ viên mãn trở về vội vàng kể hết mọi chuyện đã chứng kiến hôm nay cho An Dương Vương nghe. Không ngờ An Dương Vương vừa nghe xong liền tức giận không thôi, cơ bắp đều run lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tâm nhi của hắn vẫn còn nằm trên giường từ sáng đến giờ ăn cái gì cũng không vô, chỉ trông chờ mỗi bánh trung thu của cháu dâu hắn. Tay hắn mạnh mẽ đập xuống bàn, phong thái hiên ngang nho nhã là cái gì giờ hắn cũng vứt hết. Giận dữ quát lên, oát con, ngươi giỏi lắm, ăn nói vô lý, thô tục. Còn hại ảnh hưởng đến tâm trạng làm bánh của Vũ Nhi, chọc giận bổn vương xem ra ngươi đã thành công rồi. Liền lập tức dẫn theo một đám thị vệ binh lính đến trước cửa, trong tay là gậy gộc, trường kiếm đầy đủ. Qua lời của hạ nhân đi trinh sát tình hình thì hắn hiện đang ở một kỹ viện, toàn bộ được hắn bao cả việc nên không ai dám đến quấy rầy. Vì vừa cắt đứt được con đường làm ăn của Âu Dương Vũ, hắn không khỏi vui mừng đắc ý muốn tự thưởng cho mình một phen, nhưng không ngờ thịt còn chưa tới miệng, màn dạo đầu cũng chưa kịp làm thì ngay lập tức có vài tên thị vệ xông vào, nhìn thấy Lý Cung quần áo không chỉnh tề, hai ba vị cô nương sợ hãi hét lên chạy ra khỏi phòng, bọn thị vệ không chút nể nang nắm lấy cổ áo hắn ném xuống đất, sau đó là bao nhiêu quyền cước rơi như mưa vào người hắn. Vì là người xưa nay chỉ quen với việc được người khác sùng bái nịnh hót, Lý Cung có thể chịu nổi cảnh bắt nạt này liền không khỏi giận dữ quát. Bổn thiếu gia là tam công tử của Lý gia, kẻ nào dám bất kính với ta, kẻ đó chán sống rồi sao? Nói xong lời này, đám thị vệ đó vốn định đánh hắn tơi tả đột nhiên dừng tay, Lý Cung nghĩ những lời mình nói ra đã bắt đầu có tác dụng hù dọa, liền đắc ý, cười lạnh nói. Biết sợ rồi sao? Bây giờ các ngươi xéo ngay cho bản công tử. Bản công tử còn rộng lượng tha mạng cho các ngươi. Một tiếng lạnh lùng âm thanh âm rơi vào hắn trong tai. Xem kẻ thiếu kiên nhẫn như ngươi kìa. Tiếp tục đánh cho bổn vương. Âm thanh này, rõ ràng chủ nhân của âm thanh này chính là An Dương Vương. Lý Cung kêu rên một tiếng. Cũng không ngừng giơ tay ôm lấy đầu mình lên tiếng cầu xin khoan dung. Vương gia. Không biết Lý Cung đã làm gì đắc tội với ngài. An Dương Vương nhìn tên nhóc mặt mũi bầm dập trước mắt. Y phục còn không che hết cả người hắn liền nhíu mày khinh ghét nói. Ngươi không đắc tội với bổn vương. Nhưng người mà ngươi đắc tội lại là con của bổn vương. Lý Cung hoảng hốt. Dạ. Ngài nói là. Con của bổn vương hôm nay không được ăn bánh trung thu ở tiệm viên mãn. Cho nên ngươi thử nói xem điều này có khiến cho phận làm cha như bổn vương tức giận hay không? Lý Cung trong lòng thầm mắng hoang đường, liền nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai. Vương gia, những lời này ngài nói không đúng rồi. Ai đa thì ra ngài còn có thể có con được a? Chắc chắn là khuê nữ xinh đẹp nào đó đáp ứng được nguyện vọng bấy lâu nay của ngài rồi. À lại còn thích ăn bánh ngọt như bánh trung thu kia nữa. An Dương Vương lập tức tức giận đến tái mặt, càng lúc càng tức giận nói, đánh mạnh vào cho bổn vương, đánh đến khi nào tên xúc sinh này chết thì thôi. Ánh mặt trời vừa nhẹ nhàng buông, hộ vệ của phủ Vinh Quốc Công vẫn đang ngái ngủ trước cổng, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bị một đám thị vệ lê đi, trên mặt người đàn ông đó chỉ toàn là vết bầm tím còn có cả máu lê láng khắp người, nhìn kỹ lại thì bọn họ liền lập tức nhận ra. Đó chẳng phải là tam thiếu gia hay sao? Không khỏi cả kinh nói. Tam công tử, người làm sao vậy? Giờ phút này Lý Cung dường như đau đến miệng cũng không buồn nhếch lên, chân hắn bị đánh đến muốn gãy cả tận xương, đứng lên không nổi, chỉ nhấc mỗi cánh tay lên chỉ thẳng vào đám người trước mắt kia. An Dương Vương thấy hắn run rẩy vươn tay chỉ về hướng mình liền chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói, truyền lời của bổn vương đến Lý Thừa Tướng, loại con cái hư hỏng thô tục này nếu như phận làm cha như hắn dạy dỗ không được thì bổn vương sẽ ra mặt giúp hắn dạy dỗ nó. Còn nữa, không cần cảm tạ bổn vương, hừ. Sau đó hắn liền phẩy tay áo rời đi. Lý Hiển Diệu sau khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Lý Cung thì hốt hoảng hít một ngụm khí lạnh, cả giận nói, người nào lại có thể lớn mật như vậy? Là An Dương Vương. Tên hộ vệ giúp đỡ Lý Cung khúm núm nói, vốn trong lòng đang cực vì phẫn nộ thì sau khi nghe được ba chữ An Dương Vương thì nhất thời đầu có chút choáng váng, cơn giận ngay lập tức thay thế bằng một loại cảm xúc sợ hãi do dự. Ngay cả hắn có là thân phận thừa tướng thì đối với An Dương Vương thì cũng chỉ là con tép diêu, là người em trai duy nhất của Hoàng thượng, được Hoàng thượng nâng niu yêu quý đến nhường nào. Nghe xong hắn một chút cũng không dám động, đừng nói là đánh con mình thành ra thế này, nếu An Dương Vương có chặt đứt chân con trai hắn, hay ngay cả hắn muốn mạng đứa con trai này của hắn, hắn cũng không làm gì được. Lý Hiển Diệu thở dài một hơi, trong lòng vốn là sợ hãi không thôi, Lý Cung nào biết rõ sự tình, oan ức lên tiếng, cha, người phải báo thù cho con. Cũng không ngờ Lý Hiển Diệu vung tay lên tát vào mặt hắn, cả giận nói, tên nghiệt xúc nhà ngươi, ai thì không chọc, lại chọc đến hang hổ, cố tình chọc giận An Dương Vương, ngươi đây là muốn cho phủ Vinh Quốc công này vướng thêm phiền phức thì mới ả lòng hả dạ phải không? Nói xong liền phân phó hạ nhân chăm sóc vết thương cho Lý Cung thật chu đáo, sau đó một mình quay về thư phòng vắt óc cân nhắc chuyện lần sau phải đối mặt với An Dương Vương ngài ấy như thế nào mới phải. An Dương Vương là người mà hắn không muốn đắc tội nhất, vấn đề này thực sự là khiến cho hắn đau cả đầu. Sau khi Lý Hiển Diệu rời đi, Lý Cung một mình trong phòng khó chịu không thôi, trong lòng thầm nghĩ cách lờ. Tên hộ vệ kia sau khi nhận lệnh liền lập tức rời khỏi Lý Phủ chạy thẳng về hướng Phủ Tứ Hoàng Tử. Từ cái ngày được Âu Dương Vũ xem qua bệnh tình, Giả Phi Hy lúc đó mới biết đến câu đừng bao giờ coi nhẹ lời của kẻ hơn người. Quả thực tiểu đệ của hắn không thể gượng dậy nổi, cả ngày đều rủ rượi. Liền bực bội trong lòng, hắn không ngừng tìm mọi cách răng bẫy Giả Trọng Hoa, không ngừng tìm chuyện hòng muốn gây sự với phủ hắn. Nhưng hiện tại vẫn không thể tìm ra được nhược điểm của hắn là gì cho nên cũng không thể tùy ý hành động. Tin tức mà hạ nhân của Lý Cung mang đến cho hắn thật đúng là vừa lòng hắn. Âu Dương Vũ lấy danh nghĩa là Ninh Vương Phi mở tiệm bánh, đem bánh trung thu với giá ngất ngưỡng ra bán để vơ vét của cải dân chúng. Còn có chuyện gì thú vị hơn so với việc danh tiếng của Giả Trọng Hoa sẽ ngày một giảm sút cũng chỉ vì hành động cướp bóc của dân trắng trợn của bọn họ. Tên hộ vệ bên cạnh Lý Cung sau khi bẩm báo xong thấy Giả Phi Hy không có chút phản ứng, liền thoáng ngẩng đầu, thì đã thấy Giả Phi Hy vẻ mặt âm trầm, khóe môi ý cười vô cùng âm lãnh, liền không khỏi có chút khó coi, cẩn thận nói, Tứ Hoàng Tử, Tam Công Tử dặn thuộc hạ rằng chuyện này đối với ngài rất có lợi, cho nên mới ra lệnh cho thuộc hạ đến báo. Bây giờ thuộc hạ phải về trước chăm sóc cho công tử. Giả Phi Hy nói, vậy cố gắng mà chăm sóc công tử nhà ngươi đi. Đúng là tin tức của hắn thật sự rất có lợi đối với bản vương. Kia hộ vệ liền cung kính nói thanh là, rời khỏi phòng. Giả Phi Hy thật vất vả mới tìm ra được nhược điểm để đánh bại Giả Trọng Hoa. Liền không chút để ý sắc trời cũng đã tối, vội vàng tiến cung. Cho đến khi hắn vào điện thì đã thấy Hoàng thượng đang dùng bữa tối. Giả Phi Hy liền tiến lên quỳ xuống nói, tham kiến Phụ Hoàng. Mấy ngày gần đây Hoàng thượng cũng đã không gặp Giả Phi Hy, liền nhẹ nhàng nói, đứng lên đi, đã dùng bữa tối chưa? Giả Phi Hy đứng dậy nói, tạ Phụ Hoàng, vì vào cung quá gấp, cho nên cơm còn chưa dùng qua. Hoàng thượng liền phân phó cung nữ mang đến thêm một đôi đũa cùng một cái bát đến. Giả Phi Hy cúi đầu cảm tạ sau đó cũng tao nhã ngồi xuống ghế. Giả Phi Hy nhìn món điểm tâm trước mắt, làm ra vẻ như nhớ tới chuyện gì nói, nhìn đĩa điểm tâm này, Phi Hy chợt nhớ đến một chuyện, không biết có nên nói với phụ hoàng hay không. Hoàng thượng trong mắt ánh sáng chợt lóe, nói, vậy sao? Chuyện gì? Giả Phi Hy làm bộ như có chút khó xử nói, hôm nay nhi thần có nghe nói tháng này nhị tẩu có mở một tiệm bánh có tên là Viên Mãn, chuyện này vốn không có gì là xấu, cũng không đáng để lên án. Nhưng phụ hoàng không biết, chỉ bằng những chiếc bánh được làm từ một chút bột ngô mà nhị tẩu lại công khai bán với giá 20 lượng bạc. Chuyện này nếu như người khác dị nghị thì chẳng phải họ sẽ nói rằng hoàng thất chúng ta đang dung túng Ninh Vương Phi làm loại chuyện vô nhân đạo như thế sao? Hoàng thượng vẫn thanh đạm thản nhiên lên tiếng nói, vậy à? Vậy Phi Hy nghĩ nên làm thế nào mới nhân đạo? Giả Phi Hy càng nói càng đắc ý, theo ý nhi thần muốn nhị tẩu phải đóng cửa tiệm Viên Mãn kia sau đó sử dụng hình phạt nghiêm khắc trừng trị làm gương cho người khác. Ngoài ra còn phải đứng trước toàn bộ dân chúng Tây Lăng Quốc xin lỗi. To gan, hoàng thượng dường như không chịu đựng nổi những lời điên rồ của tên Giả Phi Hy này liền bảo quát một tiếng, tâm trạng dùng cơm tối của hắn cũng đều bị đứa con này phá hủy. Giả Phi Hy nhất thời ngỡ ngàng không thôi, không thể tin được thái độ của hoàng thượng lại gắt gỏng tức giận như vậy, định lên tiếng hỏi han thì hoàng thượng đã tiếp tục nói. Cả ngày không lo mày mò nghiên cứu giải quyết quốc sự giúp dân chúng, lại chỉ lo cu. Nhưng biện pháp của Vũ Nhi có thể giúp bọn họ giải quyết xong bớt một mối lo. Hắn đương nhiên vô cùng tán thưởng ý kiến của đứa con dâu thông minh này. Hai vợ chồng Giả Phi Bạch này, chồng thì tài giỏi việc mưu việc nước, vợ lại thông minh không kém. Hai người này trong tương lai sẽ giúp được cho Tây Lăng Quốc không ít việc đây. Giả Phi Hy nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt phẫn hận, không ngờ Âu Dương Vũ đã sớm ra tay chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ có mỗi hắn chui vào bẫy mà nàng ta răng ra, cảm thấy bản thân mình hành động lỗ mãng, không nghĩ trước tính sau, lại còn tin tức mà tên Lý Cung kia bẩm báo với hắn, chết tiệt thật sự là hại chết hắn mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 147, Thái Hậu gây khó dễ Viên Mãn. Âu Dương Vũ đang chăm chú nhìn sản phẩm của mình trong lò nướng, đợi cho đến khi cảm thấy vừa chín bánh liền mới bỏ thêm lớp chocolate lên bánh, mà Vương Nhược Hy thì đang nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Tướng Du ngủ hắn trong lòng mình. Từ hôm khai trương tới nay, người trong cửa tiệm đều rất đông đúc, vô cùng náo nhiệt, hai người đều bận đến tối mặt mũi. Mỗi tối Dạ Trọng Hoa đều tự mình đến đón Âu Dương Vũ về phủ, mà Vương Nhược Hy vẫn luôn mang theo Mộ Dung Tướng ở lại qua đêm tại tiệm. Trong bầu không khí im lặng, Vương Nhược Hy đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ban sáng, liền không khỏi nhíu mày, nhìn bộ dáng bình thản lạnh nhạt như không của Âu Dương Vũ, lo lắng hỏi, Vũ Nhi, chuyện hôm nay xảy ra ở tiệm bánh của chúng ta liệu có nghiêm trọng lắm không? Âu Dương Vũ khóe môi chợt cong lên, vừa đúng lúc bánh trong lò đã nướng xong, liền dùng bao tay đem khuôn bánh chocolate nóng hổi từ trong lò ra, cầm lấy một phần bánh mang đến cho Vương Nhược Hy, nói, Nhược Hy, tỉ nếm thử đi. Thực ra cái lò nướng này là lò nướng điện, vốn đã được nạp điện sẵn trong không gian tùy thân cho nên Âu Dương Vũ liền nhân cơ hội Vương Nhược Hy không để ý liền mang chúng ra sử dụng. Vương Nhược Hy vì cũng là lần đầu tiên thấy một vật lạ thế này nên trong lòng đều cảm thấy vô cùng tò mò, có chút thần kỳ. Âu Dương Vũ cũng chỉ đơn giản giải thích rằng vật này chỉ là món đồ đặc biệt ở Đông Tấn Quốc. Vương Nhược Hy cũng rất tò mò, nhưng Âu Dương Vũ nếu đã giải thích như vậy cũng không tiếp tục truy vấn. Chỉ biết vật thần kỳ gọn nhẹ này có tên gọi là lá nướng. Cũng chính nhờ vật này đã tạo ra được biết bao nhiêu sản phẩm bánh bán chạy trong cửa tiệm bọn họ. Vương Nhược Hy đưa mắt đánh giá mẩu bánh trước mặt mình, hình dạng gần như tròn tròn trông rất đáng yêu, liền nhịn không được muốn nếm thử hương vị của bánh. Bỏ mẩu bánh vào miệng, vị béo của trứng cùng với vị đắng có chút sữa ngọt từ dung dịch màu nâu đen trên mặt bánh kia khiến nàng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Gật gật đầu, rất ngon, loại bánh này ta thực sự chưa bao giờ nếm qua. Âu Dương Vũ đem số bánh còn lại trong khay đặt một bên cảm thấy hài lòng vô cùng. Vương Nhược Hy thấy Âu Dương Vũ đi đến ngồi bên cạnh mình bèn thắc mắc hỏi, cho nên muội mới hầu như không bận tâm đến việc cửa tiệm có bị đóng cửa, ngừng kinh doanh đúng không? Âu Dương Vũ mặt mày gian xảo, tự tin cuốn hút nhìn Vương Nhược Hy, vẻ mặt có chút đắc ý cười vui sướng nói, chỉ sợ đám người bọn họ sẽ lưu luyến nơi này không muốn rời thôi. Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, Âu Dương Vũ mở miệng nói, lúc trước muội còn đang tính toán làm sao để tìm một cái lý do gì đó, tạm thời đóng cửa một thời gian xem thử phản ứng khách hàng thế nào, chỉ là cuối cùng nghĩ mãi cũng không tìm ra, ai ngờ chính Lý Cung lại giúp muội giải quyết chuyện tốt này.